Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 80, 80, cô dám đánh tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lộ tức giận muốn xông lên. Đưa tay muốn đánh Ninh Kiều Kiều. Nhưng lúc này một tách trà đổ chính xác vào mặt Hàn Lộ. Hàn Lộ che mặt hét lên. Trà vẫn còn hơi nóng. Ninh Kiều Kiều sửng sốt. Quay đầu lại nhìn Bách Hiểu. Bách Hiểu đứng thẳng người. Đặt mạnh tách trà xuống bàn. Khuôn mặt quả táo đáng yêu hung hăng nhìn Hàn Lộ. Nhỏ giọng quát. Cô thử đánh một cái cho tôi xem. Hàn Lộ ôm mặt kêu đau đớn. Đồng thời nói cô ta muốn cảnh sát. Bách Hiểu. Nghe Hàn Lộ muốn báo cảnh sát. Ninh Kiều Kiều có chút hoảng hốt. Không phải cô sợ Hàn Lộ báo cảnh sát. Mà là Bách Hiểu. Cha mẹ Bách Hiểu đều là quan chính phủ. Nếu như Bách Hiểu bị bắt đến đồn cảnh sát. Như vậy không phải là bôi nhọ cha mẹ cô ấy sao? Thế nhưng, Bách Hiểu lại thờ ơ xua tay. Cô ấy lấy điện thoại di động ra. Bấm từng số một, vẻ mặt hung ác mắng Hàn Lộ. Cô định báo cảnh sát sao? Tôi báo giúp cô. Ninh Kiều Kiều muốn cướp điện thoại ngăn chặn hành vi của Bách Hiểu. Nhưng đã quá muộn, cuộc gọi mà Bách Hiểu gọi đã được kết nối. Ninh Kiều Kiều ánh mắt chìm xuống. Xong rồi. Cuối cùng, Ninh Kiều Kiều, Bách Hiểu, Hàn Lộ và ba cô gái đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Ninh Kiều Kiều và Bách Hiểu bị nhốt trong một phòng. Hàn Lộ và ba cô gái bị nhốt trong một căn phòng khác. Vừa vào chưa được bao lâu, Ninh Kiều Kiều đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Theo sau là giọng nói của Triệu Mỹ Hoa. Muốn dàn xếp giết chết Ninh Kiều Kiều. À, bà ta chính là mẹ kế của cậu sao? Bạch Hiểu ở trong phòng nghe vậy vô cùng tức giận. Đứng dậy muốn xông ra ngoài. Lại bị cảnh sát mắng. Thành thật ngồi xuống cho tôi. Cảnh sát nói. Bạch Hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của viên cảnh sát. Cắn môi. Không cam tâm ngồi xuống ghế. Cảnh sát mắng âm thanh truyền đến từ ngoài cửa của Triệu Mỹ Hoa. Tiếng mắng của Triệu Mỹ Hoa ngừng lại. Một lát sau. Lại có một trận tiếng bước chân đi xa. Sau đó hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Kiều Kiều và Bách Hiểu lặng lặng ngồi xuống. Thỉnh thoảng Bách Hiểu nhìn Ninh Kiều Kiều, nhưng xung quanh có cảnh sát. Mặc dù cô ấy có rất nhiều điều muốn hỏi Ninh Kiều Kiều nhưng cũng không thể mở miệng. Một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng bước chân đi về phía phòng của bọn họ. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra từ bên ngoài. Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên vẻ với vẻ mặt ủ rũ đang đứng ở cửa. Cha, giọng nói yếu ớt của Bách Hiểu truyền đến từ bên cạnh. Ninh Kiều Kiều quay đầu nhìn Bách Hiểu. Nghe thấy cha Bách Hiểu hừ lạnh một tiếng. Bách Hiểu lập tức cúi đầu. Mặc dù tính cách Bách Hiểu sôi nổi. Nhưng thực ra cô ấy là một cô gái tốt. Đừng nói đến việc vào đồn cảnh sát. Thậm chí chưa bao giờ cô ấy bị giáo viên phê bình. Cha của Bách Hiểu là một quan chức. Đã mắng Bách Hiểu không thương tiếc trước mặt cảnh sát và đưa Bách Hiểu ra ngoài. Cha chờ một chút, mang Kiều Kiều đi. Bách Hiểu không sợ chết kêu lên. Câm miệng, xem con kết giao bạn bè như thế nào. Trở về cha sẽ xử lý con. Cha của Bách Hiểu không nói một lời bèn dẫn cô ấy ra khỏi phòng. Giọng nói của Bách Hiểu từ hành lang truyền đến, yêu cầu mang cô theo cùng. Mọi người rời đi, cửa phòng thẩm vấn đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Ninh Kiều Kiều và một cảnh sát. Cách chương.